Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 40, trận chiến của fan hâm mộ. Góc truyện audio.com. Vui lòng không sao chép. Chuyển ve dưới mọi hình thức. Editor, V, Beta, Nguyệt Nhi, trên bình luận đều là những bình luận xin thông tin về cô. Bởi vì trong giới giải trí cô Thanh Mâu cũng không quá nổi tiếng. Có thể coi cô là một minh tinh không có danh tiếng. Chỉ có một bộ phận nhỏ là biết đến sự có mặt của cô. Hơn nữa bộ phận nhỏ này, phần lớn là anti, fan, chị gái xinh đẹp đang hát kia là ai vậy? Mặc dù chỉ lên hình một đoạn ngắn, nhưng mà thật sự rất kinh diễm. Người như vậy sao lại không nổi tiếng được chứ? Tôi phải tìm bằng được thông tin của cô ấy. Cô ta là Cố Thanh Mâu. Tôi tìm được thông tin rồi. Xin một like, một cát, hát kiểu gì vậy? Cô ta nghĩ mình là ai? Không biết xấu hổ hay sao mà còn ra vẻ như vậy cho chúng ta nhìn chứ? Một, tôi rất không quen nhìn Cố Thanh Mâu. Nghĩ đến bộ dáng buồn nôn trước kia của cô ta. Thật là dối trá, diễn cho ai xem vậy? Không biết chừng đang hát nhép đấy. Cố dỗi dỗi của chúng ta có thể hận chết các người. Tin không, trong nháy mắt, độ hấp dẫn của cuộc thám hiểm đã tăng vọt. Chương trình trực tiếp nhảy lên hàng top người xem. Trên bình luận vô cùng ồn ào. Vốn đại đa số bình luận đều là anti, fan của Cố Thanh Mâu. Bây giờ lại có thêm một vài người qua đường khác. Đây như là trận chiến của fan hâm mộ vậy. Tài khoản mạng xã hội của Cố Thanh Mâu vốn bình thường nay lại đông đúc người theo dõi. Cố Quân vẫn luôn yên lặng xem truyền hình trực tiếp đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Trong nháy mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cô em gái này lại hấp dẫn người khác như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hình như tất cả ánh mắt đều không tự chủ được mà đặt lên người cô. Không còn là cô gái ngày xưa luôn chú ý hình dáng. Quần áo lụa là, hoặc có thể nói, cô tuy kiêu căng tùy hứng nhưng vẫn có chút đáng yêu. Thanh Mâu, xem ra cuối cùng em cũng đã trưởng thành. Vốn hắn xem chương trình để xem Cố Thanh Mâu có rước thêm phiền toái gì không. Sau đó sẽ nghĩ cách xử lý. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn không còn tâm lý như vậy. Biến thành, cảm giác chờ mong, mong đợi em gái của hắn có thể đem đến nhiều thêm kinh ngạc cùng vui mừng. Giống như fan hâm mộ đang theo đuổi thần tượng, mong cho thần tượng ngày một tốt hơn. Sau khi Cố Thanh Mâu hát xong, tất cả mọi người vây quanh đống lửa đều có đủ loại ý nghĩ. Cũng không còn ý tưởng muốn so tài nữa. Vào lúc này, bất kỳ ai muốn thể hiện cũng đều vô cùng nhạt nhòa. Cớ gì phải làm nền cho người ta? Chấm, được rồi, bây giờ cũng đã muộn. Mọi người quay về nghỉ ngơi đi. Diệp Dật Tuấn mở miệng đề nghị. Ở đây có đống lửa. Đàn sói cũng không dám tới đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Lý Kiệt Sâm nói tiếp. Những người khác cũng nhao nhao lên. Tóm lại là không muốn tiếp tục ở đây. Vốn là muốn nhìn Cố Thanh Mâu bị chê cười. Nhưng bây giờ lại như bị vả mặt vậy. Giống như một trò cười. Cố Thanh Mâu cũng không mở miệng nói gì. Nhẹ gật đầu với Tô Huyễn rồi đi về nơi ở của mình. Chẳng qua Cố Thanh Mâu không có ngủ. Cô ngồi trong lều vải. Lấy đồng hồ ra. Nhìn thời gian tích tắc trôi qua. Giống như cô đang chờ đợi cái gì đó. Sắp 10 giờ rồi. Lúc đó sẽ có khách đến thăm. Bọn họ cũng không hoan nghênh vị khách này lắm. Cách chương.